Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 75. Chương 75 chương hồi 75 Nghiêm Mặc không đi quản bọn họ như thế nào câu thông cảm tình. Hắn lại nhìn về phía vị kia bị Nguyên Chiến bắt lấy sau phóng rớt nhân ngư cô nương, Mỹ Lệ Thiện. Lương cô nương, ta vì A Chiến thô lỗ cảm thấy xin lỗi, nhưng hắn tuyệt đối vô tình thương tổn ngươi. Chỉ là tên kia chính là cái dã man người. Hảo đi, ta cũng thường xuyên bị hắn tức giận đến hận không thể đào cái hố đem hắn chôn. Nhưng hắn luôn có biện pháp bò lên tới, các nhân ngư sắc mặt quái dị. Nguyên Chiến đã trở lại, hiện tại liền ở hắn tư tế phía sau. Đang lườm sau lưng nói hắn nói bậy tư tế, nhân ngư cô nương cắn môi. Muốn cười lại nhịn xuống, ta là Nghiêm Mặc, Cửu Nguyên bộ lạc tư tế. Người đâu? Nghiêm Mặc hoàn toàn không phát hiện, chính là cảm thấy thiếu kiện áo da thú có điểm lãnh, cô nương do dự trong chốc lát. Nhìn xem chung quanh cười hì hì đồng bạn, vẫn là trả lời, ta kêu Noma, Noma ngươi hảo. Nghiêm Mặc từ trong lòng ngực lấy ra một vật, đôi tay hiện ra đến các nhân ngư trước mặt, đây là sơn thần người mặt điểu Cửu Phong ban cho ta thánh vũ. Có nó, Cửu Phong đem sẽ không lại công kích ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ A Chiến cái kia thô lỗ ra hỏa, Noma cùng mọi người cá giật này. Mình, Lạp Mông lập tức chống đẩy. Không, này quá chân quý, Noma cũng không có sự, nàng chỉ là bị dọa tới rồi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho chúng ta làm một lần cá nướng, ta tưởng Noma sẽ không lại đem chuyện này để ở trong lòng. Noma, ngươi nói phải không? Noma vội vàng gật đầu. Nàng tuy rằng sinh khí, nhưng cũng biết Nguyên Chiến cũng không có thật sự muốn thương tổn nàng. Chỉ là vây khốn nàng. Thậm chí ở những nhân loại khác muốn chạm vào nàng khi đều bị hắn quát bảo ngưng lại. Nàng chỉ là cảm thấy tự tôn đã chịu thương tổn. Tại như vậy nhiều đồng bạn trước mặt ném mặt, nhưng nhân loại tư tế riêng phương hướng nàng xin lỗi. Mà nhân loại tư tế cung cấp với bọn họ tộc Vu đại nhân. Nàng vô pháp tưởng tượng bị tộc Vu xin lỗi tình cảnh. Mặt mũi có, tự tôn bị vãn hồi. Nàng đã không phải tức giận như vậy. Nhân loại tư tế còn lấy ra nhân diện côn bằng ấu vũ. Như vậy chân quý đồ vật nàng làm sao dám thu. Nghiêm Mặc căn bản liền không nghĩ tới Cửu Phong lông chim thực chân quý. Hắn có một đống, đến nỗi có được Cửu Phong lông chim liền sẽ không bị Cửu Phong công kích một chuyện. Đó là hắn cùng Cửu Phong thương nghị mà định, Cửu Phong đáp ứng hắn. Chỉ cần có được nó lông chim người sẽ không chủ động công kích nó hoặc là thương tổn hắn. Nó cũng sẽ không công kích kiềm giữ nó lông chim người, lúc ấy Nghiêm Mặc chỉ là ở vào một loại phòng hoạn với chưa xảy ra tâm lý. Thậm chí cùng Cửu Phong thương nghị đều là chơi đùa chiếm đa số. Hắn nếu thật muốn xin lỗi, hắn sẽ đưa dược, đưa đồ ăn. Tuyệt đối sẽ không chỉ đưa một cọng lông vũ, nhưng hắn không nghĩ tới nhân ngư tộc lại là như thế coi trọng này căn lông chim mà Nghiêm Mặc lúc này cũng không biết, nhân ngư tộc kỳ thật cũng ở Cửu Phong thực đơn thượng. Vị này liền không có cái gì không ăn, ở Cửu Phong trong mắt, trường cái đuôi ở tại trong nước không thể bồi nó chơi nhân ngư cũng chính là lớn lên tương đối. Giống người đại ngư mà thôi. Nó trừ bỏ không công kích quá tiểu nhân nhân ngư bảo bảo nhân ra chú ý làm liệp vật nghỉ ngơi lấy. Lại sức, cũng không bắt giữ ấu thú. Ngày thường từ mặt hồ xẹt qua khi nhìn đến thành niên nhân ngư cũng sẽ công kích bất quá nhân ngư. Sẽ chạy trốn tới hồ nước chỗ sâu trong. Cho tới nay mới thôi. Cửu Phong còn không có thành công vồ mồi đến một cái nhân ngư. Nhưng nó thích đe dọa nhân ngư. Bởi vì nhân ngư sẽ dùng mũi tên nước phun nó chơi. Mà nó mượn này tới rèn luyện chính mình ở không trung né tránh năng lực này đó đối với Cửu Phong. Tới nói chỉ là chơi đùa. Nhưng đối với nhân ngư tộc tới nói. Sẽ từ không trung công kích. Có sắc bén móng vuốt cùng sẽ phun lưỡi dao gió Cửu Phong lại là đáng sợ thiên địch chi nhất cho nên. Ở nhân ngư tộc trong mắt. Có thể sợ bị Cửu Phong công kích lông chim có bao nhiêu chân quý tự nhiên không cần nói cũng biết. Ai không nghĩ hoàn toàn thả lỏng ở mặt nước hoặc bờ biển chơi đùa. Mà không cần lo lắng đến từ trên bầu trời đột nhiên tập kích. Hơn nữa Cửu Phong hiện tại còn chỉ là ấu điểu. chờ nó lớn lên đến dùng cánh quạt gió là có thể làm Thanh Nguyên Hồ sóng lớn ngập trời. Chờ nó có thể trực tiếp vọt vào nước sâu khi. Này căn lông chim nên có bao nhiêu quan trọng. Norma rất muốn kia căn lông chim. Nhưng nàng không thể muốn. Bởi vì bọn họ dùng chính mình giá trị quan tới cân nhắc kia căn lông chim phân lượng. Tự nhiên sẽ cảm thấy quá quý trọng. Chính là Nghiêm Mặc đã đem lông chim lấy ra tới. Tự nhiên sẽ không lại thu hồi đi. Đang ở cùng các nhân ngư đánh rằng co chung. Phía sau truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm. Cho ngươi liền cầm. Không phải một cây phá lông chim. Các ngươi muốn cảm thấy ngượng ngùng. Liền mang Mặc đi các ngươi trong hồ những cái đó trên đảo đi dạo. Hắn muốn đi chơi thật lâu. Ai nói ta muốn đi chơi. Bất quá loại này cách nói càng có thể đánh mất nhân ngư cảnh giác tâm. Nghiêm Mặc cũng liền không có phản bác. Nhận. Đúng rồi. Gia hỏa này khi nào trở về. Lạp Mông cùng mọi người cá thương lượng một phen. Đồng ý Nguyên Chiến đề nghị. Norma thực nghiêm túc cũng thực trịnh trọng mà tiếp nhận kia chi đen. Nhánh ấu vũ. Nàng sẽ đem này căn lông chim xếp vào chính mình đầu tóc chung. Tùy thân mang theo. Mặt khác nhân ngư đối nàng khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Này cũng coi như nhờ họa được phúc đi. Các nhân ngư cùng Lạp Mông lẩm nhẩm. Nghiêm Mặc cho rằng bọn họ còn muốn mấy cây cửu phong lông chim. Đang lo lắng là treo bọn họ. Làm cho đối phương trả giá càng nhiều. Vẫn là lại cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Hảo phương tiện hắn về sau để yêu cầu. Nhưng Lạp Mông cuối cùng hỏi lại là. Này hà muốn tới khi nào mới có thể thông? Nghiêm Mặc tạm dừng một chút. Trả lời. Hiện tại mới đào một nửa. A chiến là từ chính giữa nhất bắt đầu hướng nam đầu đào. Phía bắc còn hoàn toàn không nhúc nhích. Hơn nữa gia cố thời gian. Ít nhất còn cần 3 tháng thậm chí càng nhiều. Nguyên Chiến tưởng nói nếu không thời gian lâu như vậy. Nhưng lời nói đến bên miệng hắn lại nuốt trở vào. Lạp Mông. Đái Văn cùng mặt khác nhân ngư lẫn nhau xem. Có lẽ chúng ta có thể trợ giúp các ngươi. Đúng vậy. Dù sao chúng ta thủ lĩnh cũng đồng ý. Chúng ta đào thời điểm. Thủy sẽ cùng nhau đi theo chảy qua tới. Đến lúc đó chỉ cần làm Nguyên Chiến thủ lĩnh hỗ trợ đem một đầu lấp kín. Chúng ta lại đem thủy lộng hồi trong hồ là được. Như vậy hai đầu cùng nhau đào có phải hay không sẽ mau rất nhiều. Nghiêm Mặc không có lập tức hồi phục. Mà là nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến mừng rỡ làm phiền lực hỗ trợ. Cũng không khách khí trực tiếp đối nhân ra đưa ra yêu cầu. Tỉ như đường sông muốn đào đến 10 mét thâm. Hai bên hà tường muốn tận lực vuông góc. Mặt sông độ rộng phải có 60 mét từ từ. Các nhân ngư không hiểu này đó chuyên nghiệp thuật ngữ cùng. Độ lượng đơn vị. Nguyên Chiến liền vẻ mặt thi ân mà cho nhân ra phổ cập tri thức. Làm các nhân ngư đổi vì bọn họ có thể lý giải phương thức có phải hay không đào đến càng sâu càng. Khoan càng tốt. Đúng vậy. Nguyên Chiến nhìn như đĩnh đạc nói. Hà đào đến thâm. Đào đến khoan. Các ngươi ở bên trong đợi cũng thoải mái. Về sau các người nghĩ đến trong bộ lạc chơi đùa. Chỉ cần trải qua ta cùng Mặc cho phép. Các người cũng có thể ở chúng ta bộ lạc lãnh địa bên trong khai quật đường sông. Thật sự. Lạp Mông ánh mắt sáng lên. Nếu thật như vậy. Bọn họ cũng có thể phương tiện cùng cửu nguyên bộ lạc có càng nhiều giao lưu. Hơn nữa cửu nguyên trong bộ lạc nhiều một chút thủy đạo. Đối bọn họ nhân ngư tộc tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ân. Bất quá không thể loạn đào. Cần thiết ta cùng Mặc đồng ý, đó là tự nhiên. Lạp Mông cùng các nhân ngư lại là một trận lẩm nhẩm. Lẩm nhẩm, chúng ta trở về đem chuyện này báo cáo tộc trưởng. Nếu tộc trưởng đồng ý, ta tưởng chúng ta trường vĩ nhân ngư tộc sẽ rất vui lòng tới trợ giúp các ngươi cùng nhau khai quật. Đường sông, ở đây mọi người cùng nhân ngư đều thật cao hứng. Sự tình chẳng những không có chuyển biến xấu. Ngược lại được đến hoàn mỹ giải quyết. Hơn nữa đại gia đánh thượng này một trận. Ngược lại càng thêm quen thuộc. Trước kia một ít xa lạ cảm cùng khách khí đều vứt bỏ. Không nói hôm nay trận này biến chiến tranh thành tơ lụa vì cửu nguyên bộ là cập nhân ngư tộc hậu kỳ mang đến các loại chỗ tốt. Lại nói Nghiêm Mặc đêm đó sau khi trở về liền cùng Nguyên Chiến nói một sự kiện không có quy củ. Không thành phạm vi, chế độ, pháp quy. Một cái bộ lạc muốn cường đại, cần thiết có các loại văn bản rõ ràng quy định. làm mọi người đều tới tuân thủ. Hôm nay chuyện như vậy, về sau rất có thể còn sẽ lại phát sinh. Nguyên Chiến biết Nghiêm Mặc nói sự tình là chuyện gì. Hắn cảm thấy này hoàn toàn không phải sự. Không phải sờ soạng kia nhân ngư một chút sao? Nghiêm Mặc lập tức đổ hắn. Người nguyện ý làm người sờ sao? Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc. Nguyên lai nhà hắn tư tế không muốn hắn cho người khác sờ. Ân, hắn cũng giống nhau. Hắn tư tế đại nhân như thế nào có thể cho người khác tùy tiện sờ? Không tùy tiện cũng không thể sờ. Nguyên Chiến lập tức thay đổi biểu tình. Nghiêm túc nói. Người nói không sai. Loại sự tình này cần thiết cấm. Nhưng là sáng tác cùng ban bố pháp luật điều khoản cũng không phải một việc đơn giản. Nghiêm Mặc cũng không tính toán hiện tại liền làm ra một cái siêu việt hiện giai đoạn phát triển. Pháp điển ra tới. Nhưng là có một số việc cũng xác thật yêu cầu văn bản rõ ràng quy định. Cuối cùng hai người căn cứ. Nguyên tế bộ lạc thưởng phạt quy định. Lại kết hợp Nghiêm Mặc ý tưởng. Trải qua 6 ngày sửa sang lại cùng chế tác. Ở ngày thứ 7 chính ngọ triệu tập sở hữu tộc nhân. Đương trường ban bố cửu nguyên bộ lạc lúc ban đầu 9 nội quy tắc đệ nhất. Thành lập lấy bộ lạc thủ lĩnh cầm đầu. Tư tế cùng trưởng lão hội cộng đồng tham dự quyết định đoàn thể. Trưởng lão hội nhưng từ thủ lĩnh cùng tư tế trực tiếp chỉ tên. Cũng có thể từ tộc nhân đề cử. Ít nhất không thể thiếu với 2 người. Nhiều nhất không vượt qua 10 người, về sau bộ lạc có chưa quyết hoặc không hợp pháp việc xuất hiện. Đem giao cho quyết định đoàn quyết định, thủ lĩnh có được cuối cùng quyết định quyền, tư tế có được phán phạt quyền. Cũng chính là Nguyên Chiến có thể cuối cùng xác định tội nhân tội danh cùng với hay không có tội. Mà Nghiêm Mặc tắc quyết định cho tội nhân cái dạng gì trừng phạt. Khen thưởng đồng dạng, đệ nhị, tuyên bố hôn nhân chế độ. Quy định họ hàng gần không thể thông hôn. 16 tuổi cập trở lên mới có thể hôn phối. Cùng với chế độ một vợ một chồng, đệ tam. Đưa ra gia đình quan niệm. Yêu cầu cha mẹ cần thiết dưỡng dục con cái. Con cái cần thiết phụng dưỡng cha mẹ. Dưỡng phụ mẫu cùng con nuôi nữ đồng dạng, đệ tứ. Đưa ra cho phép có được tư nhân tài sản. Cùng với lao động đổi lấy thù lao chế độ, thứ năm. Đưa ra công bằng giao dịch chế độ. Lấy vật đổi vật làm cơ sở, thứ sáu, minh xác phản bội, giết người, đả thương người, trộm đạo, cướp bóc, cường bạo, vũ nhục, lừa dối, vu cáo, phỉ báng chờ chịu tội, cùng với cấm thực người, thứ bảy, đưa ra giáo dục chế độ, minh xác quy định 6 tuổi trở lên nhi đồng cần thiết tiếp thu giáo dục, 12 tuổi trở lên nhi đồng cần thiết tiếp thu chiến sĩ huấn luyện, thứ tám, đưa ra phụng dưỡng chế độ. Minh xác quy định mất đi sinh hoạt năng lực chiến sĩ. Không có cha mẹ nuôi nấng nhi đồng cùng với không người chăm sóc lão nhân. Đem từ bộ lạc cộng đồng cung cấp nuôi dưỡng. Cấm vứt bỏ, thứ 9. Đưa ra khen thưởng chế độ. Cổ vũ tộc nhân phát minh sáng tạo cùng phát hiện. Khen thưởng lao động. Học tập tốt đẹp giả cập đối bộ lạc có cống hiến giả. 9 nội quy tắc. Tế phân còn có rất nhiều nội dung, từ Nghiêm Mặc tự tay viết. Từ Nguyên Chiến khắc họa thành bia, cũng ở khắc hảo sau liền đem này khối thật lớn bia thạch tạo ở trong bộ lạc ương, bia thạch chính. Diện vì sơ lược tiểu sử, mặt trái tắc vì quy tắc chi tiết, sau lại bộ lạc theo phát triển có càng hoàn thiện pháp luật pháp. Quy, nhưng này khối lúc ban đầu tấm bia đá vẫn luôn sừng sững trên mảnh đất này. Trong lúc tuy rằng bởi vì bộ lạc chỗ ở quy mô cùng chiến hỏa chờ vài lần biến thiên vị trí. Nhưng vẫn luôn đều không có biến mất. Thậm chí bị hậu nhân xưng là cửu nguyên pháp thạch chi tổ, lời phía sau không nói nhiều. Lại nói này đó quy tắc vừa ra. Ở bộ lạc bên trong tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, tuy rằng A-ô tộc nhân còn không phải thực hiểu. Trong đó rất nhiều nội dung. Nhưng là có thể lý giải những cái đó cũng đủ làm cho bọn họ khiếp sợ, bất quá này phân khiếp sợ càng. Nhiều là vui sướng, mà không phải bài xích cùng phản cảm, đặc biệt quy tắc chung thứ 8 điều. Lão nhân, hài tử cùng mất đi sinh hoạt năng lực người chẳng những sẽ không bị vứt bỏ hoặc ăn luôn. Còn có thể làm bộ lạc phụ trách cung cấp nuôi dưỡng. Cái này làm cho mỗi một cái A-ô tộc nhân đều nhanh chóng đối bộ lạc sinh ra sâu đậm lòng chung. Thành, còn có người không tin. Đây là thật vậy chăng? Tư tế đại nhân nói đều là thật sự. Đây là Nghiêm Mặc kiên định ủng hộ phái, sẽ không giả. Thủ lĩnh đại nhân đều khắc vào trên tảng đá. Đây là Nguyên Chiến đáng tin ủng độn, cái kia lao động đổi lấy. Thù lao là có ý tứ gì? Ai? Cái này muốn hỏi một chút ô thần bọn họ. Ô thần, à ô tộc nhân lý giải cùng tiếp thu này đó quy tắc còn cần một đoạn thời gian. Nghiêm Mặc cũng không vội. Chỉ cần đôi mắt không hạt, đầu óc không hư rớt người đều sẽ biết này chín nội quy tắc đối bộ lạc sở hữu muốn hảo hảo sinh hoạt. Người chỉ có chỗ tốt, tương đối có ý tứ chính là trong khoảng thời gian này để cho AO tộc nhân nhiệt nghị lại là cho chính mình quan họ cùng đạt. Tên sự tình, Nghiêm Mặc làm ô thần. Diệp Tinh cùng Tát Vũ cùng nhau phụ trách thống kê bộ lạc dân cư cùng mọi người tên họ. Giới tính, tuổi, sở trường đặc biệt cùng quan hệ chờ. Mà AO tộc nhân vì làm tên của mình bị khắc lên đá phiến. Quả thực vắt hết óc tưởng tên, Diệp Tinh chính là mắt to. Tát Vũ còn lại là hùng hài tử Tát. Từ hai người phát hiện ô thần có tên, liền vẫn luôn dùng thực u oán ánh mắt nhìn lén Nghiêm Mặc. Ngày thường cũng trở nên chăm chỉ rất nhiều. Nghiêm Mặc buồn cười rất nhiều. Liền ở lần nọ khích lệ hai người khi làm như tưởng thưởng cấp hai người lấy tên, bởi vì có này ba người ở phía trước. Nghiêm Mặc đơn giản liền đem hắn giáo ba cái lớp hài tử toàn bộ tự mình lấy tên họ, nói đến buồn cười. Này đó hài tử cha mẹ hoặc thân nhân vốn dĩ đang ở sầu phải cho chính mình thêm cái gì họ. Thấy bọn nhỏ bị tư tế đại nhân tự mình đặt tên. Liền đơn giản lấy hài tử họ vì nhà mình họ, Nghiêm Mặc không biết là cố ý vẫn là vô tình. Cũng không có làm AO tộc nhân đều họ ô. Hắn cấp những cái đó hài tử chỉnh ra 12 cái bất đồng dòng họ. Hơn nữa một ít người hoặc lung tung hoặc nghiêm túc cho chính mình tăng thêm các loại hiếm lạ cổ. Quái dòng họ, nho nhỏ một cái AO tộc, toàn bộ bất quá 61 cá nhân. Lại có 19 cái dòng họ, lão tộc Vu và đệ tử cùng AO tộc trường cũng thỉnh Nghiêm Mặc trợ giúp. Đặt tên, Nghiêm Mặc vui vẻ đồng ý. Lão tộc Vu từ đây kêu Vu Thành. Này đệ tử kêu Vu Thanh. AO tộc lâu là kêu Mục Trường Minh, Nghiêm Mặc mỗi ngày đều ở tính toán thời gian, từ trận đầu lạc. Tiết bắt đầu. Hắn làm như bắt đầu mùa đông ngày đầu tiên. Cho tới hôm nay, hắn đã vẽ ra 30 cái chính tự. Cũng chính là suốt 150 thiên. Dựa theo nơi này 30 ngày vì một tháng qua tính toán. Đã qua đi 5 tháng, nửa tháng trước. Nguyên Chiến nói cho hắn. Hắn nghe thấy được mùa xuân hương vị. Sau đó ngày hôm qua, hắn ở lều trại ngoại phát hiện toát ra mặt đất nộn nộn thảo tiêm. Tuy rằng thời tiết như cũ gió lạnh đến xương, nhưng là mùa xuân thật sự đã tiến đến, hiện giờ. Ở nhân ngư tộc dưới sự trợ giúp, Nguyên Chiến chẳng những đã hoàn thành ngoại sông đào bảo vệ thành thật lớn công trình. Liền nội sông đào bảo vệ thành đều đã toàn bộ hoàn công, hơn nữa bởi vì nhân ngư tộc mạnh mẽ duy trì. Nhân ngư thủ lĩnh phái ra 800 danh chiến sĩ hỗ trợ. Kết quả nguyên bản định vì 10 mét thâm. 60 mét khoan ngoại sông đào bảo vệ thành một chút biến thành sâu nhất 30 mét. Mặt sông nhất khoan gần 150 mễ đại hà lưu, liền nội sông đào bảo vệ thành đều đạt tới 15 mễ. Thâm, 50 mét khoan, đường trong ngoài sông đào bảo vệ thành xác định có thể cùng Thanh Nguyên Hồ tương thông. Phóng thủy kia một ngày, sở hữu cửu nguyên bộ lạc tộc nhân cùng đại lượng nhân ngư chạy ra vây xem, Nghiêm Mặc cho rằng ngày đó nhân ngư tộc thủ lĩnh Hải Sâm hoặc là bọn họ tộc Vu sẽ ít nhất tới một vị. Nhưng hai vị đại nhân vật cũng chưa tới, Nghiêm Mặc biết. Cửu nguyên bộ là còn không có cường đại đến có thể làm kia hai vị tự mình ra tới thấy bọn họ nông. Nỗi, Hải Sâm tộc trưởng nguyện ý phái ra nhân ngư chiến sĩ trợ giúp khai quật đường sông. Bất quá là nhiều ra này đó đường sông đối nhân ngư có chỗ lợi thôi, không quan hệ. Sớm hay muộn hắn sẽ làm nhân ngư tộc thủ lĩnh cùng tộc Vu nhìn thẳng vào bọn họ tồn tại. Đem cửu nguyên bộ lạc làm như địa vị ngang nhau minh hữu ở bên trong ngoại sông đào bảo vệ thành. Hoàn công trong khoảng thời gian này nội, cũng đã xảy ra không ít thượng vàng hạ cám sự tình. Tỷ như đoá phỉ tới tìm Nghiêm Mặc, đưa ra muốn một cái độc lập lều trại. Còn muốn hai gã tuổi trẻ phụ nữ làm giúp đỡ, Nghiêm Mặc trả lời rất đơn giản. Có thể, lều trại coi như làm ngươi cái này ra lông áo khoác đại giới. miễn phí làm ngươi trụ đã đến năm mùa xuân, giúp đỡ tiền công cùng ăn ở đến toàn bộ từ chính ngươi phụ trách, bao gồm chính ngươi đồ ăn cùng dùng thủy chờ, ngươi nói cái gì? Đoá Phỉ hoài nghi chính mình lỗ tai, ta nói chính là công bằng giao dịch. Ngươi không muốn làm nô lệ, có thể, như vậy chúng ta thủ lĩnh đem ngươi cứu trở về tới ân tình phải mặt khác tính toán. Đến nỗi ngươi trong khoảng thời gian này ăn ở, bởi vì ngươi hướng chiến sĩ mãnh cung cấp một ít phục vụ, liền không cần ngươi lại hoàn lại. Đoá Phỉ lúc này biểu tình giống như là ngây thơ thiếu nữ gặp lừa, gạt cảm tình chức nghiệp kẻ lừa đảo, nghiêm mặc hàm hậu mà cười. Ngươi thù lao liền từ ngươi lần trước cứu trợ nhân ngư bắt đầu tính toán. Bất quá ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở ăn ở miễn phí, kia phân thù lao cũng mau dùng hết. Ta đang muốn tìm người thông chi ngươi, muốn ở bộ lạc tiếp tục trụ đi xuống, ngươi phải bắt đầu làm việc. Đoá Phỉ nắm chặt nắm tay, liều mạng khắc chế chính mình không cần làm ra bất luận cái gì không lý trí hành vi. Hiện tại chúng ta không ngại trước nói chuyện, ngươi muốn như thế nào hoàn lại chúng ta thủ lĩnh đại nhân đem ngươi cứu trở về tới ân tình. Ân, Đoá Phỉ thâm giác chính mình đôi mắt mù. Nàng lúc trước như thế nào sẽ cho rằng tên này tư tế thoạt nhìn niên thiếu lại hàm hậu liền hảo lừa gạt. Nàng cho rằng chính mình bởi vì trị liệu chi lực mà chiếm thượng phong, kết quả nhân ra căn bản là đem nàng vui đùa chơi. Nếu ngươi không muốn hoàn lại chúng ta thủ lĩnh ân tình, cũng không muốn lao động tới kiếm lấy thức ăn nước uống, như vậy chúng ta chỉ có thể đem ngươi đuổi ra bộ lạc, hoặc là đem ngươi bán cho mặt khác nhân tộc. Đương nhiên, vì giảm bớt chúng ta tổn thất, ở ngươi rời đi trước, chúng ta sẽ đem trên người của ngươi về điểm này thiếu đến đáng thương trang trí phẩm cùng trên người của ngươi quần áo toàn bộ gỡ xuống. Nghiêm mặc vẻ mặt chính mình ăn lỗ nặng biểu tình, nói, Đoá Phỉ thâm hận chính mình năng lực quá ít. Trừ bỏ trị liệu, nàng cũng không thể giống nàng tộc tư tế giống nhau chỉ định mục tiêu tới cướp lấy này sinh mệnh. Lực, ngươi không thể làm như vậy. Ta biết ngươi cùng những cái đó dã man người không giống nhau, vậy ngươi hẳn là minh bạch ta trị liệu năng lực có bao nhiêu quý giá. Loại năng lực này là độc nhất vô nhị, trừ bỏ tộc của ta tư tế cùng cá biệt thánh giả, liền không còn có người có thể làm được. Kia cũng không phải độc nhất vô nhị, Nghiêm Mặc lười biếng nói. Như vậy đi, ta xem ngươi cũng không địa phương có thể đi. Này phụ cận 800 dặm phạm vi tuyệt đối miểu không dân cư, thời tiết lại như vậy lãnh, người đi ra ngoài cũng chỉ có bị đông chết mệnh. Trời cao có đức hiếu sinh, ta có thể cho ngươi lưu lại, nhưng ngươi đến thành thật làm việc hoàn lại chúng ta thủ lĩnh ân tình, còn có chi trả đồ ăn nước uống thù lao. Đoá Phỉ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng cũng rất rõ ràng chính mình hiện tại rời đi Cửu Nguyên bộ lạc chỉ biết tử lộ một cái. Liền tính Nghiêm Mặc đưa ra điều kiện lại hà khắc, nàng cũng đến tiếp thu. Người nói, ta muốn như thế nào hoàn lại các ngươi thủ lĩnh ân tình. Cuối cùng hai chữ, Đoá Phỉ nói được nghiến răng nghiến lợi, tựa như ngươi nói. Ngươi làm người trị liệu, ngươi mệnh thật sự phi thường quý giá. Nghiêm Mặc khẳng định nói, bị khích lệ cùng tán thành giá trị. Đoá Phỉ một chút đều không cao hứng, người này tuyệt đối còn có bên dưới. Nghiêm Mặc không có làm nàng thất vọng, ta cảm thấy ngươi một người mệnh liền đáng giá hơn 1000 điều mạng người, cho nên ngươi liền dùng cứu 1000 cá nhân tánh mạng tới hoàn lại chúng ta thủ lĩnh ân tình hào. 1000 cá nhân, các ngươi bộ lạc có nhiều người như vậy sao? Đoá Phỉ rốt cuộc nhịn không được mà hét lên. 1000 cá nhân, nàng muốn hoàn lại tới khi nào? Hiện tại không có, về sau tổng hội có. Người cũng cảm thấy 1000 người tương đối thiếu sao? Vậy 3000 người, Nghiêm Mặc buông tay. Mọi người đều biết ta thực dễ nói chuyện. Nếu ngươi cảm thấy 3000 điều tánh mạng còn chưa đủ thể hiện ngươi giá trị, ngươi cứ việc đề, ta nhất định thỏa mãn ngươi. 1000, cái gì? Đoá Phỉ run rẩy môi nói. Ta cảm thấy 1000 điều tánh mạng đã cũng đủ thể hiện ta giá trị, phải không? Không cần tự coi nhẹ mình. Kỳ thật ta cảm thấy 1000 điều. 1000, ta cầu ngươi. Đoá Phỉ khóc, Nghiêm Mặc ngón tay gian lăn lộn kim châm, ôn hòa hiền hậu nói. như thế nào khóc, có phải hay không cảm thấy ủy khuất, như vậy lấy trong đó gian giá trị, ngươi cứu 5.000 điều mạng người, ta không ủy khuất. Đóa phỉ cơ hồ ở thét chói tai, 1.000, 1.000, 1.000, ngươi không nên ép ta, ta bức ngươi. Nghiêm Mặc sắc mặt biến đổi, nếu ngươi không muốn có thể rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi, đối, ngươi chỉ biết chờ ta năng lực hao hết kia một khắc lột sạch ta, đem ta sở hữu tinh thạch toàn bộ cướp đi. Đóa phỉ làm sao dám đem tinh thạch giao cho người khác, đây chính là nàng dùng để tự bảo vệ mình cùng trị liệu lớn nhất dựa vào cùng bí mật. Ta tưởng lưu lại, thỉnh ngài làm ta lưu lại, ta nguyện ý trị liệu 1.000 cá nhân tới hoàn lại thủ lĩnh đại nhân ân tình, ta cũng nguyện ý dùng trị liệu tới chi trả chính mình ăn ở. Đóa phỉ nghẹn khuất vạn phần mà hộc ra, những lời này đừng ra vẻ, chữa khỏi chính là chữa khỏi, ta am hiểu y thuật, người có hay không chữa khỏi, người có hay không gian lận, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, trong bộ lạc tạm thời không có như vậy nhiều người, ta cũng không yêu cầu ngươi nhất định phải cứu người tánh mạng, có thể cho người gãy chi tái sinh hoặc trí thương liệu bệnh, chỉ cần khỏi hẳn cũng coi như ngươi cứu trở về một người tánh mạng, về sau ngươi mỗi trị liệu một người, liền làm hắn tới tìm ta học sinh Diệp Tinh báo cho một lần. Đã biết, đem đóa phỉ tạm thời thu phục không 2 ngày. Mãnh cũng tới tìm hắn, Nghiêm Mặc nhìn đối phương kia dục cầu bất mãn biểu tình liền biết hắn vì cái gì tới tìm hắn, kia nữ nhân ở trị liệu người khác khi có phải hay không thu người khác đưa đồ ăn, nước uống. Mãnh sừng sốt, đúng vậy, ngươi đi nói cho nàng, đòi lấy bộ lạc người thù lao liền không tính ở hoàn lại nội. Ta sẽ làm Diệp Tinh hỏi rõ ràng lại ký lục. Mà nàng 1 tháng cần thiết ít nhất không ràng buộc trị liệu 5 người, có ý tứ gì? Mãnh không nghe hiểu, ngươi không cần phải xen vào có ý tứ gì. Chỉ cần đem ta nguyên lời nói truyền đạt cho nàng là được. Mãnh vuốt đầu đi rồi. Đem Nghiêm Mặc nói từ đầu chí cuối truyền đạt cấp đóa phỉ, đóa phỉ ngay từ đầu nghe nói 1 tháng. Chỉ cần không ràng buộc trị liệu 5 người là được. Nàng còn thật cao hứng. Chờ nàng lại cẩn thận một cân nhắc. Nàng thống khổ, như vậy tiểu nhân bộ lạc, 1 tháng có thể có 5 cái thương bệnh giả đều xem như nhiều. Hơn nữa những người đó đại bộ phận còn đều sẽ đi tìm tư tế, mà sẽ không tới nàng nơi này. Không có 5 cái trở lên thương bệnh giả, nàng liền không có biện pháp thu được thù lao. Không có thù lao, nàng ăn cái gì uống cái gì, còn có điểm hỏa dùng củi gỗ muốn từ đâu tới đây. Mấy thứ này, kia âm hiểm ác độc tiểu tư tế nhưng đều muốn nàng trả giá thù lao mới bằng lòng cấp. Bất đắc dĩ, đóa phỉ chỉ có thể tiếp tục lung lạc Mãnh, mà Mãnh tuy rằng không rõ sự phát trải qua cùng nguyên nhân, nhưng đóa phỉ lại chịu bồi hắn ngủ. Đại giới chỉ cần hắn trả giá một chút đồ ăn nước uống cùng củi là được. Hắn cũng vừa lòng. Hết chương.